Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 25, Hoàng Kim. Thủy Ngân, cuối tháng 7 buổi tối, gió nhẹ lướt qua, Tiêu Tử Duẫn nội tâm tình phảng phất đốt miệng núi lửa trong khoảnh khắc nổ tung đổ nát. Trước đây thất vọng, không cam tâm cùng với cam tức. Hình như bị một chậu đổ không tuyệt đối nước lạnh mạnh mẽ dội rơi. Trong chớp mắt dập tắt không tồn, chỉ có một cỗ không gì sánh kịp hàn ý từ đáy lòng bay lên. Đầu óc trống rỗng, bên tai loạn vo ve, gió thổi qua, tháng rất sáng, Tiêu Tử Duẫn mạnh mẽ giật cả mình. Sao, làm sao có khả năng, sẽ có chuyện như vậy? Tiêu Tử Duẫn nuốt miệng khô chát nước bọt. Trên mặt tràn ngập vặn vẹo kinh hoàng, đột nhiên xuất hiện kinh ngạc. Chiếu nói như vậy, vào doanh ngày thứ 5, Đường Hồng liền đánh vỡ ý chí lực cực hạn à? Kia vào doanh kiểm tra hắn xếp người thứ 2 là ý gì? Nhường ta, cố ý nhường ta, hắn không tin, không muốn dễ dàng tin tưởng. Nhưng, giả như Đường Hồng thật đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Tiêu Tử Duẫn hé miệng, vắng vẻ không nói gì. Một vị đánh vỡ ý chí lực cực hạn người, minh tâm kiến tính, vô cùng kiên định. Nói cách khác, Đường Hồng biết mình muốn cái gì. Sở dĩ không khoe khoang, sở dĩ không hết sức tuyên dương, sở dĩ không thèm để ý hắn nhất cử nhất động. Thiệt thòi ta vẫn cầm Đường Hồng làm so sánh. Nhân gia thiện ý nhường ta, chỉ sợ cho ta tạo thành quá lớn áp lực. Độ cao áp lực là độc dược, hình như có điện quang xuyên thấu đánh vang hai bên ù tai. Tiêu Tử Duẫn suy nghĩ một chút, nhìn về phía vị kia huấn luyện viên, cúi người chào nói, ta muốn hỏi, vào doanh kiểm tra Đường Hồng lấy ra thực lực chân chính à, Đường Hồng không nhường ngươi. Vị kia huấn luyện viên cười cợt nói rằng, Tiêu Tử Duẫn sắc mặt lại biến ảo mấy lần. Cuối cùng hóa thành màu trắng bệch, hắn tức khắc rõ ràng mình cả nghĩ quá rồi, cũng quá đánh giá thấp Đường Hồng ngăn ngắn 5 ngày, không chỉ có đuổi bình hai giả sự chênh lệch, càng là một lần đánh vỡ ý chí lực cực hạn, cố ý nhường, vẫn còn có thể lý giải, hắn còn có cơ hội, hiện tại lại hít khói, Tiêu Tử Duẫn không dám tiếp tục cầm Đường Hồng làm so sánh. Thực sự quá đả kích người, hai người căn bản không cách nào so sánh được, luận quyết đoán, luận dũng khí, luận đảm đương, hắn cũng không bằng Đường Hồng, lúc trước còn có thể cầm ý chí lực dẫn trước làm cảm giác ưu việt điểm tựa. Mà hiện khi biết chân tướng, Tiêu Tử Duẫn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đừng nghĩ, nhanh đi về nghỉ, vị kia huấn luyện viên mỉm cười nói. Kỳ thực hắn đối tình huống này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là hiện thực, chưa bao giờ lấy người nào đó chủ quan ý nghĩ mà biến hóa. Kia Đường Hồng, hắn cũng nhanh muốn đánh vỡ nhân thể cực hạn đi. Tiêu Tử Duẫn lúng túng tự nói, không che giấu nổi ước ao. Siêu phàm a, hết thảy đặc huấn doanh học viên mục tiêu cuối cùng a. Đại đa số người cho mình định mục tiêu đều là sang năm trở thành siêu phàm giả. Nhìn theo Tiêu Tử Duẫn rời đi, người trung niên huấn luyện viên thở dài, chung quy vẫn là đả kích, ảnh hưởng rồi, dự tính 3 tháng đánh vỡ ý chí lực cực hạn, e sợ đến kéo dài sau một ít. Bất quá, người trung niên sờ sờ cằm, suy tư Đường Hồng vào doanh kiểm tra số liệu. Đường Hồng thân thể nội tình tầm thường thường, liền là có ngoại lực can thiệp, sợ cũng đến 4-5 tháng. Ngày hôm sau, thứ tư tòa nhà, dưới đất tầng 2, một gian to lớn phòng thí nghiệm, trống rỗng phòng thí nghiệm, vách tường do hai tầng thủy tinh công nghiệp tạo thành, mặt đất hiện ra màu trắng bạc, chỉ có đặt tại phòng thí nghiệm chính giữa cự dương lớn. Bên trong dương chứa cái gì đồ vật? Là một tôn thường quy thần. Ngưu Hạ Xuyên khóa kỹ phòng thí nghiệm hai bên cửa. Đi tới cự hòm bên cạnh. Nhẹ nhàng mở ra. Giao. mịch mịch lưu động thần thánh ánh sáng lập tức tràn ngập cả gian phòng thí nghiệm. Cao thượng, thánh khiết, mặt đất vách tường đều bị chiếu vàng rực rỡ. Cũng không phải lúc trước thân thể tàn phế, mà là một tôn bên ngoài đối lập hoàn chỉnh thường quy thần. Thần chết rồi, Ngưu Hạ Xuyên chỉ vào trong dương trách màu vàng vách trong. Đây là hoàng kim, có ôn dưỡng thần lực thần tức công hiệu. Thủy ngân tắc vừa vặn ngược lại, có thể cách trở thần lực thần tức thẩm thấu. Ngươi nên đều biết đi. Đường Hồng tiến lên hai bước. Hoàng kim, bắt nguồn từ thiên nhiên hy hữu vật chất. Sinh ra từ trái đất hoàng kim lại đối dị không gian thần chỉ sản sinh có ích. Còn có thủy ngân, mặc dù nói thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, có thể đây cũng quá trùng hợp rồi. Ngưu Hạ Xuyên nheo mắt lại, ai nói hoàng kim là thiên nhiên hình thành vật chất, người rảnh rỗi có thể tự mình tra tra hoàng kim tài liệu tương quan. Rất nhiều tuyệt mật hồ sơ nhất định phải đến cấp bậc nhất định mới có thể biết. Hiện tại nói cho ngươi, chỉ có thể chế tạo không cần thiết áp lực. Ta không sợ áp lực. Đường Hồng liền nói, Ngưu Hạ Xuyên cười không nói. Dương Dương cằm, ra hiệu Đường Hồng lại đây quan sát tôn này thường quy thần. Trong dương, thường quy thần, Đường Hồng đứng ở bên cạnh, hướng trong nhìn lên, liền nhìn thấy giống như cỏ giống như hoa kỳ dị thực vật bồng bềnh điểm điểm ánh kim. Phảng phất hư huyễn tồn tại, hắn thử đụng vào, lại cảm thấy chân thực không giả nóng rực thần khu. Cho dù chết đi thường quy thần, thần khu vẫn còn đang bốc hơi năng lượng. Chớ nói chi là một tôn sống sót thường quy thần chỉ có cố vấn cấp bậc mới có thể đơn độc chém. Giết, hiện tại ta nói một chút siêu phàm thực lực định vị. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn, lại đánh vỡ nhân thể cực hạn sau chính là một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả. Sau đó là đánh vỡ hai lần cực hạn, xưng là đỉnh cấp siêu phàm giả, cố vấn cấp bậc mà, lại xưng là tiên phong siêu phàm giả. Ý chí lực hoặc là nhân thể có một cái đánh vỡ lần thứ ba cực hạn liền được. Phải biết, siêu phàm giả vẻn vẹn sinh ra mười mấy năm mà thôi. Vừa mới bắt đầu, đa số nhận định đánh vỡ ý chí lực cực hạn lại đánh vỡ một cái yếu tố. Chính là siêu phàm giả, nếu như có thể đánh vỡ năm đại yếu tố, vậy thì tương đương không dễ dàng, cho nên mới đem đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, xưng là đỉnh cấp siêu phàm, khó có thể với tới tầng thứ. Theo siêu phàm phát triển, càng ngày càng quy phạm, xuất hiện đánh vỡ lần thứ ba cực hạn nhân vật, các siêu phàm tức khắc buồn rầu, hai lần cực hạn là đỉnh cấp. Đã mệnh danh, ba lần cực hạn xem ra vẫn cứ thuộc về siêu phàm phạm trù. Lại nên gọi tên gì? Nghĩ tới nghĩ lui, thương lượng đến thương lượng đi. Mệnh danh là tiên phong siêu phàm giả, siêu phàm con đường tiên phong. Bởi vậy, hiện tại là tiêu chuẩn siêu phàm, đỉnh cấp siêu phàm, có tư cách đảm nhiệm cố vấn tiên phong tầng thứ siêu phàm. Ngưu Hạ Xuyên ở bên giải thích. Nghe được nơi này, Đường Hồng lấy làm kinh hãi. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là nguyên lai Phương Nam Tuân cường đại như vậy. Nghĩ lại vừa nghĩ, cố vấn cấp bậc quá xa xôi. Hắn đơn giản hỏi, tiêu chuẩn siêu phàm giả bên trên đỉnh cấp siêu phàm mạnh bao nhiêu? Chính diện chặn lại một chiếc 100 km tốc độ 1 giờ cỡ trung xe tải không phải vấn đề lớn lao gì. Đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn sức mạnh chí ít 4-5 tấn, Ngưu Hạ Xuyên ngữ khí bình tĩnh. 4-5 tấn, Đường Hồng con mắt đều đăm đăm. Hắn đương nhiên rõ ràng nơi này sức mạnh là chỉ nằm đẩy số liệu. Lại phối hợp cái khác tứ đại yếu tố. Toàn lực bạo phát sợ là lật cái mười mấy lần thậm chí nhiều hơn. Lượng cấp này nằm đầy sức mạnh sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Hắn tự lẩm bẩm, phổ thông súng ống đối đỉnh cấp siêu phàm giả đã mất đi lực uy hiếp đi. Đương nhiên, Ngưu Hạ Xuyên ánh mắt kỳ quái nhìn một chút Đường Hồng. ta phát hiện ngươi làm sao đặc biệt yêu thích cầm siêu phàm cùng vũ khí nóng so sánh. Chúng ta siêu phàm giả tác chiến chủ yếu đối tượng là thường quy thần cùng nguy hiểm thần. Không phải vũ khí nóng. Lại nói, đơn dựa vào chúng ta siêu phàm giả, cũng ngăn cản không được thần chỉ xâm lấn. Vũ khí nóng có không thể coi thường tác dụng. Ngưu Hạ Xuyên gãi cằm, có chút không thể nào hiểu được hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ. Có thể chính diện chống viên đạn thì lại làm sao? Có thể xuyên qua mưa bom bão đạn thì lại làm sao? Đương đại vũ khí nóng chỗ đáng sợ chủ yếu ở chỗ đạn đạo đầu đạn hạt nhân những vũ khí cấp chiến. Lược kia, Đường Hồng gật đầu liên tục. Ta hiểu được, nhờ có Phương Nam Tuân chính diện dẫn dắt. Hắn mơ hồ ý thức được siêu phàm giả lại mạnh mẽ. Trung quy vẫn là sinh sống ở xã hội hiện đại. Có thất tình lục dục, có sướng vui đau buồn. Siêu phàm giả cũng phải ăn cơm, cũng buồn ngủ, cũng sẽ có khoe khoang tâm tư. Tỉ như hiện tại Đường Hồng, hắn tâm tư đã bay đến phương xa. Chiếc kia màu vàng ống xe tay lái lóe qua trước mắt. Tinh xảo nhiều tầng dương phòng ở đáy lòng lái đi không được. Đừng nói đây là cái gì tiền mua mạng. Thật muốn mở ra cái giá này. Không biết bao nhiêu người điên cuồng muốn cướp. Huống chi, một cái siêu phàm tích phân hối đoái 100.000 hoa quốc tệ. Đường Hồng mấy ngày nay đặc biệt hài lòng. Hắn đã là hơn 20 triệu hoa quốc tệ dòng dõi người. Bún qua cầu. Không xứng đôi hắn giá trị bản thân. Ăn nữa nhất định phải điểm lớn nhất nồi. Hết thảy món ăn mặn tất cả đều thêm. Hay, Ngưu Hạ Xuyên búng tay một cái. Đánh gãy Đường Hồng các loại ảo tưởng. Ngươi bị thần chỉ ảnh hưởng rồi. Đường Hồng, ngoặc kép chấm hỏi. Ngưu Hạ Xuyên đóng hòm. Ngươi chống lại mê hoặc năng lực cũng không cao. Bất quá ở trận đánh thần chỉ thời gian. Sốt sáng cao độ trạng thái sẽ khiến cho ngươi chống lại mê hoặc kháng tính tạm thời trở nên mạnh mẽ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phương pháp tốt nhất là tiếp nhận những này mê hoặc, hóa thành tâm tình tích cực, động lực, sĩ khí, chờ mong, lòng cầu tiến, thậm chí tham lam dã tâm cũng miễn cưỡng tính tâm tình tích cực. Ngưu Hạ Xuyên tiếp tục nói. Không thể thở dốc cùng không thể rơi vào mê hoặc. Chỉ cần làm được hai cái này. Lại đánh vỡ nhân thể cực hạn. Là có thể sớm tốt nghiệp. Đi quan phương hoàn thành đăng ký. Được rồi. Ngày hôm nay tới trước nơi này. Đi theo ta. Ngưu Hạ Xuyên chắp hai tay sau lưng. Thân như tháp sắt. Hướng đi tầng một lòng đất to lớn đường băng. Đường Hồng theo ở phía sau. Gãi đầu một cái. Mới vừa luyện xong nín thở. Không nên rèn luyện dẻo dai à. Ngưu Hạ Xuyên không quay đầu lại. Chạy bộ cũng có thể rèn luyện tính dẻo dai. A, lại là bị sói đuổi a. Cá nhân ta kỳ thực không quá yêu thích làm lặp lại sự tình. Đường Hồng nhớ tới lần đầu sự kiện. Nhiều lần phát động độ khó. Liền rõ ràng hiện tại lại bị sói đuổi đã vô pháp thu được một người chị. Ngưu Hạ Xuyên quay đầu lại một vui, lộ ra một khẩu chỉnh tề hàm răng, nghiễm nhiên ác ma mỉm cười ánh vào Đường Hồng cặp kia đồng tử co rút nhanh con mắt. Như thế xảo, ta cũng không thích, sở dĩ liền tự chủ trương giúp ngươi đổi thành một đầu hùng sư. Ngươi không ngại đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.